Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, kỷ nguyên tự sự, mặc kệ là ta chủ nhân Lăng Thiên Đạo Tôn, vẫn là ba cái kia nam tử, lại hoặc là về sau hư vô tiên tôn, cái nào không phải có được cường đại thể chất, cái kia đế hoàng càng là có được mạnh nhất thể chất. Nhưng mà người nam này tử lại là phàm thể của hắn đến. Để trong này thần dược vì đó kích động, rất không rõ hắn vì sao lại như thế thụ thần dược hoan nghênh. Thần dược muốn theo hắn, buồn cười là, cái kia chỉ có mấy khối hợp nói thạch vậy mà nhao nhao muốn cùng hắn hợp nói. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt, hắn nói hắn lại tới đây, không cần cái gì tạo hóa, hắn chỉ cần một đáp án, sau cùng mang theo đáp án này rời đi. Đáng tiếc hắn không có lưu lại chính mình danh hào. Long Tinh Ngân đã đoán được, đây chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Cái kia chỉ có hắn có thể gánh chịu nổi đánh giá như vậy cùng tình huống. Các ngươi hai cái rất không tệ, người trên người có nghịch cổ chu thần cương khí tức, bất quá đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng ngươi tận lực ít dùng. Nếu không có một mực có cường giả vì ngươi hóa giải nhân quả, người đã sớm chết. Người biết mình vì cái gì có nhiều như vậy cơ duyên sao? Là bởi vì nghịch cổ chu thần cương đang vì ngươi nghịch thiên chiếm lấy. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng là nghịch thiên chi lực, hắn mỗi một lần xuất thủ đều sẽ nghịch chuyển thiên địa. Mặc dù là ngươi đoạt được không ít tạo hóa, thế nhưng là ngươi cũng lưng đeo quá nhiều nhân quả. Điểm này nghịch cổ chu thần cương phải nói qua đi. Nhìn ngươi trên người khí vận, có một cỗ tử khí đang vì ngươi chặt đứt những này nhân quả. Có thể đem tím khí tu luyện đến dạng này hẳn là tử vi thần hoàng đi. Nếu không phải gần nhất hắn vì ngươi chặt đứt những này nhân quả, chỉ sợ ngươi đã đụng phải thiên khiển đi. Thanh Long nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, mỗi chữ mỗi câu nói ràng. Long Tinh Ngân nhớ kỹ nghịch cổ chu thần cương nói qua hắn xuất thủ sẽ nhiễm nhân quả, cho nên muốn bắt đồ vật đổi lấy lực lượng của hắn. Thế nhưng là cái này liên tục nhiều lần nghịch cổ chu thần cương xuất thủ hắn đều không dùng đồ vật đến đổi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Cho dù là lần trước nghịch cổ chu thần cương nhắc nhở, hắn cũng không có coi ra gì. Hiện tại xem ra rất nghiêm trọng. Ngươi cũng không đơn giản a. Cái này một kỷ nguyên chi lực đều bị ngươi đạt được. Diệt thế cửu thương khí, lực lượng hủy thiên diệt địa a. Nếu có thể chân chính nắm giữ diệt thế cửu thương khí, ngươi thành tựu cũng sẽ không so với các ngươi Long gia thủy tổ nhỏ. Thanh Long nhìn về phía Long Tinh Trần, Long Tinh Trần thiên tư cũng là nghịch thiên a. Tuy nhiên không kịp Long Tinh Ngân nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, hắn lại đụng phải như thế thiên kiêu. Người có nói Long gia, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần bắt được vấn đề mấu chốt. Long gia lão tổ, ta đương nhiên biết rõ, đây chính là hồng hoang về sau đệ nhất cường giả. Ngay lúc đó nhân tộc là yếu nhất chủng tộc, nếu không có hắn như thế một cái tuyệt thế cường giả tại, nhân tộc sớm đã bị diệt, thế nhưng là không biết làm sao biến mất, cùng hắn cùng nhau Long tộc lão tổ cũng đi theo biến mất. Các ngươi hiểu rõ các ngươi hiện tại, hệ thống tu luyện là thế nào tới sao? Nên biết rõ mỗi một thời kỳ hệ thống tu luyện đều là không giống nhau. Mỗi một cái kỷ nguyên đều xuất hiện mấy loại hệ thống tu luyện. Duy chỉ có thứ ba kỷ nguyên một mực tiếp tục sử dụng cái này một loại vũ thần đạo phương thức tu luyện. Thanh Long tựa hồ thật lâu không có người tán gẫu. Hôm nay gặp hai người, dĩ nhiên thẳng đến nói không ngừng. Hai người cũng không cắt đứt, bọn hắn rất tình nguyện biết rõ những này cổ lão sự tình. Trước mặt cái này Thanh Long thế nhưng là một cái hóa thạch sống a. Thứ nhất kỷ nguyên phân ba cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ là hồng hoang thời kỳ. Thời kỳ đó thời gian nhất lớn, tu luyện là đạo thuật. Về sau chính là thần thoại thời kỳ. Ngay lúc đó Long gia lão tổ, Long tộc lão tổ, Yêu tộc lão tổ cùng thần tộc lão tổ chính là thời kỳ đó người mạnh nhất. Thời kỳ đó tu thần nói, đương nhiên cùng hiện tại thần là không giống nhau. Sau cùng thời kỳ là chúng tiên thời kỳ. cũng liền là Lăng Thiên Đạo Tôn thời kỳ. Thời kỳ đó tu tiên nói. Thứ hai, kỷ nguyên đồng dạng chia làm ba cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ là Tiên Vũ thời kỳ. Thời kỳ đó hai cái người mạnh nhất danh xưng võ tổ. Vũ đế sáng lập võ đạo. Võ đạo cùng thần đạo cộng tu. Cái thứ hai thời kỳ là thần vương thời kỳ. Lúc trước người mạnh nhất thần tộc thần vương. Long tộc Long Vương cùng nhân tộc Nhân Vương thống trị thời kỳ. Bởi vì hậu thế người không thể tu luyện thứ nhất kỷ nguyên thần đạo. Ngay lúc đó thần vương, Nhân Vương cùng Long Vương cải tạo sáng lập một cái hoàn toàn mới thần đạo. Được xưng là thần vương đạo. Thời kỳ đó tu luyện chính là thần vương đạo. Cái thứ ba thời kỳ nhất là phức tạp. Được xưng là thần tiên thời kỳ. Sáu cái thiên kiêu cải tạo tiên đạo cùng võ đạo. Sáng lập Tiên Vũ nói. Ngay lúc đó tu sĩ tu luyện chính là Tiên Vũ nói cùng thần vương đạo. Hư vô tiên tôn kết hợp hai loại đại đạo. Sáng tạo ra hiện tại vũ thần đạo. Cũng liền là các ngươi tu luyện võ đạo. Cuối cùng thành thần vũ thần đạo. Các ngươi hiện tại hệ thống tu luyện đã rất hoàn mỹ. Đã trải qua không ngừng sửa chữa. Đã không có cái gì tì vết nào. Cho nên dù cho các ngươi cái này kỷ nguyên xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Cũng không có đi cải biến cái này hệ thống tu luyện. Lại hoặc là nói. Phát hiện giải quyết xong không có năng lực đi đổi. Những cường giả này. Từ lúc mới bắt đầu hồng hoang thời kỳ 6 đại thánh tôn. Thần thoại thời kỳ thần thoại tứ tổ. Chúng tiên thời kỳ Lăng Thiên Đạo Tôn. Tiên Vũ thời kỳ sáng thế song võ. Thần vương thời kỳ thiên địa tam vương. Thần tiên thời kỳ Tiên Vũ lục đế. Cùng sau cùng hư vô tiên tôn. Đây đều là liền lên trời đều vì đó sợ hãi người. Nói thật, ta vẫn luôn không cho rằng bọn họ chết. Bất quá, bọn hắn, ngoại trừ hư vô tiên tôn lưu lại chỉ là chí tôn điện truyền thừa. Cùng tổn hại binh khí. Còn lại đều đã bị thiên địa chỗ mai táng. Chỉ sợ hiện tại thế nhân. Không có một cái biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Các ngươi khả năng không biết. Tại thứ nhất kỷ nguyên thời kỳ. Thời kỳ đó chỉ cần tu vi không tệ. Không bị người giết chết. Đều có thể một mực còn sống xuống dưới. Không chết bất diệt. Dù cho đến thứ hai kỷ nguyên. Thời kỳ đó vô địch cường giả cũng có thể không chết bất diệt. Cho dù là còn lại tu sĩ cũng có thể sống thật lâu. Đến thứ ba kỷ nguyên. Liền người mạnh nhất cũng chỉ bất quá có thể trôi qua lâu một chút. 10 vạn năm mà thôi. Thiên địa quy tắc đang thay đổi. Sống càng lâu, lãng phí thiên địa tư nguyên càng nhiều. Cái này thiên địa cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều như vậy cường giả. Cũng sẽ không mặc cho tu sĩ tìm lấy. Cho nên thiên địa quy tắc biến đổi đang thay đổi. Trừ phi có thể đánh vỡ cái này thiên. Muốn không phải vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Long không có ở nói tiếp. Bởi vì hắn đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen. Trên bầu trời tràn ngập lôi phạt chi lực. Thiên lôi phun trào. Tựa hồ chỉ muốn Thanh Long tại nói nhiều một câu. Cái này lôi phạt liền sẽ hạ xuống. Xem ra là thật lâu không có gặp người. Nhịn không được nói thêm vài câu. Bất quá bây giờ là không thể tại nói nữa. Nói đi, các ngươi lại tới đây là muốn cái gì tạo hóa? Xem ở Huyễn Hồn Châu cùng Hồng Hoang Ngũ Hành khí phân thượng. Ta cũng sẽ không vì khó các ngươi. Thanh Long rất hòa khí. Đối với hai người thái độ dị thường tốt. Long Tinh Ngân hai người lại trợn tròn mắt. Bọn hắn thật đúng là không biết rõ lần này tiến đến là làm cái gì. Cũng không biết rõ nơi này có cái gì tạo hóa. Nơi này đều có cái gì. Các ngươi không biết rõ tình huống như thế nào. Làm sao lại tới nơi này đâu. Cái này địa phương. Một người chỉ có thể ở chỗ này đạt được một lần tạo hóa. Lần thứ hai là tuyệt đối không có khả năng lại đi vào. Nói thật. Các ngươi không phải là cái này cảnh giới tiến đến. Tới nơi này ít nhất hẳn là đến thánh cảnh. Ngươi cho rằng những cái kia thánh lang là bài trí. Các ngươi liền dễ dàng như vậy lại tới. Làm lúc nếu không phải ta đã nhận ra các ngươi trên thân quen thuộc khí tức. Đem bọn ngươi cứu được. Các ngươi đã sớm chết. Thanh Long đã sớm tại hai người đến một lần thời điểm. Liền phát hiện hai người. Cảm thấy có quen thuộc khí tức. Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu bên dưới hai người. Cũng trực tiếp dẫn đạo hai người tới nơi này. Người nơi này có cái gì? Long Tinh Ngân không có trả lời, mà là hỏi lại Thanh Long. Thanh Long nghe Long Tinh Ngân lời nói cười. Nơi này có ngươi muốn đồ vật, nhưng là ngươi không chiếm được. Không tới thánh cảnh, các ngươi ở chỗ này cái gì cũng mang không đi. Nơi này có hợp nói thạch, thế nhưng là các ngươi mang không đi. Nơi này cũng có thần dược, các ngươi cũng mang không đi. Các ngươi quá yếu, ngươi có nói những người khác lúc tiến vào đều là tu vi gì sao? Ít nhất thánh cảnh, các ngươi trở về đi. Ta cho các ngươi một lần lại đến cơ hội. Lần sau đến thánh cảnh các ngươi có thể tới nơi này một chuyến. Đến lúc đó, có thể mang đi cái gì? Các ngươi tận quản đái đi. Thanh Long bóng dáng nhất động, hóa thành một đầu Thanh Long đã rơi vào trong hồ. Long Tinh Ngân hai người làm sao cam tâm cứ như vậy rời đi đâu? Tranh thủ thời gian đi ra phía trước đi vào hồ một bên. Thanh Long tiền bối, khó nói chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Long Tinh Ngân hô to nói. Thanh Long nhô ra đầu rồng, hít khẩu khí. Các ngươi thật sự thực lực quá yếu. Coi như để cho các ngươi đi, các ngươi cũng mang không đi à? Không có khả năng chúng ta tất cả địa phương đều không đi được. Đi, cũng không phải. Có một cái địa phương các ngươi có thể đi, nhưng là ta không hy vọng các ngươi đi. Mời tiền bối nói một chút. Nếu như không được, chúng ta sẽ trở về. Bồng Lai tiên cảnh có 5 cái kỳ lạ địa phương. Phong Tiên Đài, Chiếu Âm Hà, Tỏa Tiên Tỉnh, Sinh Tử Đạo, Thời Không Động. Phong Tiên Đài là chúng thần thời kỳ phong tiên địa phương. Phong Tiên Đài có lực lượng vô danh, có thể phong tiên bái tướng. Chiếu Âm Hà, chiếu rọi kiếp trước hậu thế, chiếu rọi đương thời chi thể, có thể soi sáng ra trong thân thể tất cả đồ vật. Một số ẩn tật cùng nói thương đều có thể bị Chiếu Âm Hà chiếu rọi. Đây cũng là không có nhất nguy hiểm địa phương, cũng là các ngươi có thể đi địa phương. Nhớ kỹ, đi thời điểm tuyệt đối không nên chiếu rọi kiếp trước hậu thế. Tỏa Tiên Tỉnh, các ngươi cũng có thể gọi hắn là Tỏa Thần Giếng, bởi vì này giếng có thể phong tỏa cổ đại thần tiên, cũng có thể phong tỏa hiện tại thiên thần. Đây là thứ nhất, thứ hai kỷ nguyên trừng phạt những cường giả kia không chết bất diệt thần tiên giếng. Sau khi tiến vào, quản ngươi cái gì không chết bất diệt đều muốn bị diệt sát. Sinh Tử Đạo, một cái kỳ lạ địa phương, bên trong có 2 cái môn, 2 con đường, một cái tử môn, một cái sinh môn. Tử môn thập tử vô sinh, sinh môn cửu tử nhất sinh. Đương nhiên chỉ cần từ bên trong còn sống đi ra, liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thời Không Động, tương truyền bước vào trong đó liền có thể xuyên toa thời không. Sự thật xác thực như thế, nhưng là bên trong lại là thời không loạn lưu. Tại cái này thời không bên trong tiến lên, lại nhận thời gian không gian chi lực ăn mòn. Đồng dạng tiến vào người liền nửa đường đều đi không đến liền sẽ bị mạt sát. Mà lại trong đó không có định hướng, trừ phi là thời gian tu luyện không gian đại đạo, tu luyện đến cực hạn, muốn không phải vậy sẽ chỉ mất tích tại thời không bên trong. Cái này mấy cái địa phương, có thể nói là Bồng Lai tiên cảnh lớn nhất kỳ tích. Thời Không Động, thiên địa thương mang trong nháy mắt, loạn nhập thời không không thể làm. Sinh Tử Đạo, thập tử vô sinh duy lưỡng cực, sinh tử gian bên trong hỏi trời xanh. Chiếu Âm Hà, minh xét thiên địa nhân quả, chiếu tận ngàn thế vạn cổ. Tỏa Tiên Tỉnh, diệt thần thí tiên tế muôn dân, không chết bất diệt nói nhưng tiêu. Phong Tiên Đài, phong tiên bái tướng thần tiên đài, phong tiên trên đài minh tâm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.